Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, thành Kubisaki. Liên tiếp mấy ngày, Shinsei không có việc gì tại Hòa Quốc biên cảnh phụ cận khắp nơi du đãng. Thực lực của hắn đã lâm vào một cái bình cảnh. Bình thường chỉ cần theo thường lệ tinh luyện một cái chakra cùng rèn luyện cường độ thân thể là được rồi. Cái khác tạm thời không vội vàng được. Mật Chi Quốc, tại biết mình đi vào nơi này đằng sau, Shinsei có chút muốn cười. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này cái gọi là Mật Chi Quốc. Trên thực tế ngay cả nho nhỏ ba chi quốc một nửa đều không có. Cũng liền một cái thành nhỏ mà thôi. Trách không được giới ninja đại thể trên bản đồ ngay cả nơi này đều không có đánh dấu qua. Nghĩ đến cũng là bởi vì không có cái gì đột xuất giá trị. Hỏa quốc mới không có chiếm đoạt nó. Shinsei cũng không cho rằng Hỏa quốc thật sự có cái gì cái gọi là đại quốc phong phạm. Không chủ động đi xâm lược nước khác lãnh thổ loại hình. Rất nhanh, tại cái này cái gọi là Mật Chi Quốc hoặc là nói Mật Chi Thành dạo qua một vòng đằng sau. Shinsei liền trực tiếp rời đi. Cái này cái gọi là tiểu quốc thế mà đều không có Hỏa quốc đồng dạng thành trì phồn hoa. Quả thực để hắn im lặng. Dọc theo Mật Chi Quốc ngoài thành tiểu đạo, Shinsei đi ngang qua một chỗ kéo dài chập trùng sơn lĩnh. Nhìn thấy ven đường mộc bài phía trên viết Kubisaki lĩnh, cái tên này thời điểm. Lập tức sửng sốt một chút. Cái tên này có chút quen thuộc a. Kubisaki lĩnh, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng nhảy lên một cây đại thụ trên tán cây. Shinsei ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một lần. Một tòa có chút cổ lão tòa thành đập vào mi mắt. Tòa thành kia bốn phía thì là một vùng phế tích. Ẩn ẩn đó có thể thấy được cái kia phế tích đã từng hẳn là một tòa không nhỏ thành trì hình dáng. Ngạch, ta nhớ ra rồi. Cái này sẽ không phải chính là cái kia có một cái thằn lằn thông linh thú tòa thành kia a. Shinsei quan sát tỉ mỉ lấy nơi xa tòa kia cổ lão tòa thành. Dĩ vãng cái kia có chút trí nhớ mơ hồ. Dần dần rõ ràng bắt đầu. Lập tức nhãn tình sáng lên. Tại xác nhận nơi này chính là tòa kia có thằn lằn thông linh thú tòa thành đằng sau. Shinsei sắc mặt vui mừng. Mặc dù nói không biết thằn lằn kia thông linh thú thực lực như thế nào. Nhưng chỉ là khổng lồ như vậy thân thể. Nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu. Cho dù là không thích hợp hắn. Dùng để gia tăng làng sao thực lực cũng là lựa chọn tốt a. Thằn lằn kia thôn vệ chính là nhà Kubisaki tòa thành. Mà không phải thành Kubisaki. Bởi vì nói như vậy, một cái thôn nhỏ đều xa muốn so thông linh thú lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Lại càng không cần phải nói một tòa thành. Thằn lằn kia hình thể nghĩ đến cũng liền cùng Gamabunta một cái cấp bậc. Làm sao cũng không có khả năng thôn phệ hết một tòa thành chí. Cấp tốc chạy tới tòa này cổ lão tòa thành trước. Shinsei chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác tòa pháo đài này bên trong có rất cường đại chakra ba động. Tòa pháo đài này là thằn lằn kia thông linh thú biến hóa. Chân chính tòa thành đã bị nó cho nuốt lấy. Nghĩ đến nhiều năm như vậy đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Nói cách khác nó hẳn là có rất cường đại ảo thuật năng lực mới đúng. Không cần Shinsei đẩy cửa. Cái kia có chút xa hoa đại môn chính mình mở ra. Giống như là đang chủ động nghênh đón Shinsei đi vào đồng dạng. Bất động thanh sắc đi vào đại môn. Mà tại Shinsei đi tới đằng sau. Đại môn kia chính mình đóng lại bắt đầu. Thổi lên một trận âm phong. Để cho người ta không khỏi có chút không rét mà run. Không như trong tưởng tượng như vậy rách nát không chịu nổi. Tòa pháo đài này bên trong một cách lạ kỳ sạch sẽ. Mạng nhện a cho bụi cái gì tất cả cũng không có. Trên mặt đất gần như không nhuốm bụi trần, tựa như là mỗi ngày có người đang đánh quét đồng dạng. Shinsei thuận bên trong hành lang đi đến, giống như chết yên tĩnh âm trầm trong hành lang vang lên cái kia cạch cạch tiếng bước chân. Nếu có người nhát gan trong này mà nói, đoán chừng sẽ dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy, cái kia rõ ràng không coi là quá lớn tòa thành tựa như là một tòa giống như mê cung. Shinsei đi hồi lâu. Ngoại trừ trên đường đi nhìn thấy đông đảo khôi giáp võ sĩ khô lâu. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đi tới một gian tựa hồ là tòa thành chủ nhân phòng ngủ gian phòng bên trong. ngẩng đầu liền thấy được một tòa đài cao. Phía trên chính đoan ngồi một cái khôi giáp võ sĩ, mang theo mặt nạ chính một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Cái kia trống rỗng hai mắt để Shinsei không khỏi lạnh cả tim. Mặc dù biết người này đã sớm chết, nhưng không nghĩ tới thế mà đã nhiều năm như vậy thi thể còn không có hư thối. Bành, không có bất kỳ cái gì lý do. Cái kia khôi giáp bên trong thi cốt bỗng nhiên biến thành một đống bột phấn. Cái kia cồng kềnh khôi giáp lập tức rớt xuống đất. Khép hờ mở mắt, Shinsei mở ra tinh thần lực. Cẩn thận cảm giác, không bao lâu, Shinsei phát hiện tại tòa này huyễn hóa thành bảo bên trong. Bị một cỗ giống mạng nhện một dạng chakra nối liền với nhau. Cuối cùng hội tụ đến một cái đốt. Không khỏi sững sờ. Cái điểm kia không phải là cái kia thông linh giấy khế ước chỗ ở a? Shinsei trong lòng thầm nghĩ nói. Bỗng nhiên, Shinsei biến sắc, vội vàng hướng về một bên nhảy tới. Ngay tại hắn vừa mới nhảy ra cái kia một sát na, hắn chỗ đứng lập mặt đất trong nháy mắt biến hóa bắt đầu. Biến thành phấn hồng nhục bích, mấy cây to bằng bắp đùi xúc tu bỗng nhiên từ cái kia trên thành thịt thoát ra. Hướng về nhảy đến một bên Shinsei đánh tới. Quả nhiên, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Shinsei nhìn qua đột nhiên biến hóa thành phấn hồng nhục bích mặt tường cùng hướng mình chộp tới. Xúc tu, lắc đầu, tay phải nhô ra. Đối với cái kia cấp tốc đánh tới xúc tu bỗng nhiên phát động thiên điểu duệ thương. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép, dễ dàng cắt đứt cái kia phi tốc đánh tới xúc tu đằng sau. Shinsei trên tay lật một cái, cấp tốc lấy ra lôi thần chi kiếm, đem tự thân chakra đưa vào trong đó. Màu tím thân kiếm nhanh chóng hóa đi ra, vô số hồ quang điện lóe ra, sáng tối chập chờn. Hô, một trận gió âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Shinsei cấp tốc quay người, đồng thời trên tay lôi thần chi kiếm nhanh chóng đem cái kia từ phía sau trên thành thịt duỗi ra. Xúc tu chặt đứt, cái kia chakra hội tụ điểm hẳn là thông linh khế ước chỗ. Trực tiếp chạy tới tốt. Chi chi, chấm ngoặc kép, nói làm liền làm. Shinsei trên tay lôi thần chi kiếm cấp tốc phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Chỗ mũi kiếm trực tiếp bắn ra một cỗ lôi quang. Bỗng nhiên bắn về phía Shinsei trước người cái kia có chút dính nhục bích. Oanh, cái kia nhục bích lập tức bị lôi quang đánh ra một nửa gạo nhiều cháy đen cửa hang. Nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cái này. Shinsei cũng còn chưa kịp làm cái gì. Cái kia nhục bích cũng đã triệt để khép lại. Khôi phục quá nhanh, dạng này ta đều không có tới kịp xuyên qua. Mở ra động liền đã hợp lại. Shinsei nhíu mày, hắn căn bản không có nhìn thấy Kubisaki Koza linh hồn cái gì. Đương nhiên sẽ không có người dẫn đường cho hắn. Chỉ có dựa vào chính mình cưỡng ép đột phá qua đi. Vậy cứ như thế, Shinsei ánh mắt ngưng tụ. Trong tay phải lôi thần chi kiếm bỗng nhiên cắm vào cái kia bắt đầu nhúc nhích lên trên thành thịt. Cấp tốc đem thể nội chakra chuyển hóa làm lôi thuộc tính chakra. Điên cuồng đưa vào lôi thần chi kiếm bên trong. Chi chi chi chi, chấm ngoặc kép, lôi quang lấp lóe, vô số hồ quang điện bắn ra. Bắt đầu không ngừng phá hư nhục bích sinh cơ lập tức gần cao cỡ nửa người cháy đen lỗ lớn xuất. Hiện ở trước mặt Shinsei. Cùng lúc đó, phụ cận trên thành thịt toát ra mười mấy cột to lớn xúc tu. Cấp tốc hướng phía Shinsei vồ tới. Giống như là muốn ngăn cản Shinsei vượt qua cái hang lớn kia đồng dạng. Hừ, quá muộn. Shinsei hừ lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên. Trực tiếp vượt qua cái kia bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lỗ lớn. Hướng về trước đó cảm giác được chakra hội tụ điểm tiến đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.